tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 95, hôm nay là nàng CS sao y mặc thiếu cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nhìn đến sắc mặt Tần Mặc đột biến, Tiếu Dao thật đúng là không biết chính mình còn có kỹ năng thần kỳ như vậy. Chính mình thế nhưng thật sự có thể khống chế hạ thể mị thịt, làm chúng nó thu đến gần như vậy, sắc mặt Tần Mặc đều thay đổi. Nếu thuộc hạ huynh đệ hắn thấy một màn như vậy, đại khái cũng sẽ hoài nghi chính mình nhìn thấy có phải hay không Mặc thiếu thật sự án luôn luôn là người Thái Sơn sập trước mặt đều sẽ không một chút nhíu mày. Lúc này thế nhưng nhíu chặt ấn đường, sắc mặt ửng hồng. Tiếu Dao như cũ cắn môi, dùng sức xiết tiểu huyệt vừa thu lại. Cái cảm giác bị điện lưu đánh trúng này, lại một lần từ quy đầu truyền đến, thông qua nguyên cây côn thịt truyền tới xương, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn ẩn nhẫn, thái dương gân xanh bại lộ, mồ hôi to như hạt đậu dọc theo cái trán chảy xuống, đi qua gương mặt rơi xuống. Tóc ngắn mướt, mồ hôi có vẻ có vài phần hỗn độn, thế nhưng không rối loạn đến kiểu tóc cầu thả của hắn. Tiếu Dao đều nói không nên lời, tiểu huyệt chính mình đem côn thịt hắn cắn chặt, nàng cũng toan đến thiếu chút nữa cả người đổ mồ hôi. Hình dáng côn thịt bị mị thịt rõ ràng cảm thụ được, mỗi một cái kinh mạch của hắn nhảy lên đều có thể trực tiếp va chạm đến mị thịt của nàng. Hảo toan, hảo mềm, hảo ma, thật thoải mái. Tiếu Dao thật sự mau không được, chỉ có thể dùng sức đỡ hai vai Tần Mặc, một bên liều mạng kẹp chặt tiểu huyệt của mình, một bên bằng tốc độ cực kỳ nhanh chê y dưới phập phồng. Đôi tay Tần Mặc dùng sức nắm hông nàng, lực cầm càng lúc càng lớn, đều đem nàng nắm đau. Chính là, Tiếu Dao giống như là có khuynh hướng chịu ngược như vậy, Tần Mặc nắm đến càng đau, nàng thế nhưng càng có cảm giác, rất nhiều lần thiếu chút nữa hét lên. A a a, ân a hư, a a a, nàng muốn chịu đựng, nàng không thể so với hắn càng mau cao trào. Nàng biết, Tần Mặc hiện tại nắm đến nàng có bao nhiêu đau, liền đại biểu hắn nhẫn nại đến có bao nhiêu vất vả. Mà Tiếu Dao nhận định, hắn ẩn nhẫn đau, nhất định so nàng thống khổ gấp trăm lần. Bởi vì, cái này nam nhân luôn mặt vô biểu tình bình tĩnh chê y mặt đã xuất hiện khe nứt. Mồ hôi chê y chán hắn chảy xuống, bộ dáng đổ mồ hôi đầm đìa, so với thời điểm hắn đè ở chê y người nàng hung hăng thao huyệt còn muốn điên cuồng. Hắn ẩn nhẫn, không muốn bị một nữ nhân kéo chính mình thất tình lục, chính là, loại chuyện này, hắn tưởng nhẫn là có thể nhẫn được sao? Tiếu Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lên lên, a, a a a, a ha, a a, không được, nàng thật sự không được. Cuối cùng một chút sức lực đem tiểu huyệt buộc chặt, tầng tầng mị thịt lập tức tất cả đều gắt gao cắn côn thịt Tần Mặc, kia cực đại quy đầu tự hồ sắp bị nàng làm cho bạo. Bản thân Tiếu Dao mất khống chế cao trào, lực lượng cực đại làm nàng tiểu huyệt trước nay chưa từng có mà buộc chặt, như vậy áp bách, làm sắc mặt Tần Mặc vẫn luôn ẩn nhẫn nháy mắt đại biến. Ba một tiếng, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình cô ITH IOTA. T từ Tiếu Dao tiểu huyệt rút ra, nhưng đặc sệt T IOTA IHD IOTA thế nhưng vẫn là không chịu khống chế mà phun ra. Hắn, thế nhưng thật sự mất khống chế, như thế tức muốn hộp máu, như thế không đủ trang trọng. Như thế, chật vật, Tiếu Dao thiếu chút nữa liền ở trong cao trào hôn mê bất tỉnh, chính là bộ dáng Tần Mặc thở dốc, nàng lại nhịn không được gợi lên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Mặc thiếu, anh cũng có thời điểm mất khống chế nha. Thật không biết chính mình lấy dũng khí từ đâu nói ra những lời này, biết rõ rất có thể nói ra chính là đi tìm đường chết, chọc người nam nhân này chẳng lẽ không phải tìm chết sao? Nhưng, Tiếu Dao đắc ý nha. Làm Tần Mặc mất khống chế, so với nàng lấy được T IOTA IHD IOTA quân Mặc Bắc tựa hồ càng thêm có cảm giác thành tựu. Về sau cái nam nhân lạnh nhạt này, cũng đừng ở trước mặt nàng giả vờ cao cao tại thượng như vậy, bộ dáng mất khống chế không phải đều bị nàng xem hết sao? Hảo vui vẻ, liền tính là bị nam nhân chơi, vẫn là cảm thấy vui vẻ, bởi vì hôm nay, nàng cảm thấy là nàng chính mình chơi Tần Mặc. À, thật sự hảo vui vẻ đâu. Cách chương.